Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 844. Chương 844. Không có ý tứ. Ngủ thiếp đi. Một canh, hai ngày, Dương Chân cái gì đều không làm được. Ngay tại vô số người mong mỏi cùng trông mong bên trong vượt qua. Trời này sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng. Hàn Yên Nhi liền đem Dương Chân cửa phòng vỗ chấn ầm ầm. Một mặt nhảy cẫng đi tới Dương Chân bên giường, đem Dương Chân kéo lên. Dương Chân thụy nhãn mông lung, cười ha ha một tiếng, thuận tay cầm ngược Hàn Yên Nhi tay, đem Hàn Yên Nhi một thanh kéo đến trong ngực. Hàn Yên Nhi kinh hô một tiếng, vội vàng muốn đi rút kiếm, lại bị Dương Chân một phát bắt được, không thể động đậy chút nào. Ngươi muốn làm gì? Tại Dương Chân trong ngực, bị Dương Chân đặc hữu nam tính khí tức trong nháy mắt kiện hàng. Hàn Yên Nhi ánh mắt lóe lên một tia thần sắc hốt hoảng, thậm chí quên giãy giụa. Thơm, quá thơm rồi. Hàn Yên Nhi trên thân có một luồng đặc biệt mùi thơm. Dương Chân hít sâu một hơi, lười biếng cái gì đều không muốn làm, chỉ muốn đi ngủ. Cái gì Hồng Đạo đại hội, đừng nói chỉ là mấy cái thiên tượng kỳ gia hỏa Hồng Đạo, chính là mấy cái đại đế Hồng Đạo, Dương Chân cũng không muốn đi, chỉ muốn ôm Hàn Yên Nhi thư thư phục phục ngủ một giấc. Nhìn thấy Hàn Yên Nhi né tránh ánh mắt, Dương Chân đem chóp mũi đặt ở Hàn Yên Nhi sinh ra kẽ hở, hít sâu một hơi, nói ra: "Tiểu đạo si, ngươi nên thực hiện lời hứa." "Thực hiện cái ngô?" Dương Chân căn bản là không có cho Hàn Yên Nhi rảo biện cơ hội, trực tiếp cho nàng tới cái hôn thiên ám địa, thẳng đến nhanh hô hấp không được rồi, hai người mới tách ra. Hàn Yên Nhi một mặt đờ đẫn nhìn xem Dương Chân, ngọc dung đỏ bừng, dùng sức đẩy một cái Dương Chân, cũng như chạy trốn chạy ra ngoài phòng. Cái này tiểu đạo si khí lực lớn. Dương Chân ầm một tiếng nằm ở trên giường, nhìn xem tiểu đạo si thất kinh dáng vẻ, lập tức nhịn không được nhếch miệng vui lên, đập đi một cái khóe miệng. Ai ôi, khả năng này là Hàn Yên Nhi lần thứ nhất, loại kia vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, lại để cho Dương Chân kém chút nhịn không được lao ra đánh Trung Hoàng một trận. Chờ Dương Chân thu thập xong sau khi ra cửa, Hàn Yên Nhi đã đổi lại một bộ hỏa hồng sắc váy dài, ngọc dung ửng đỏ, tóc xanh như suối, một đôi như ngọc mỡ đông bình thường chân dài tại váy bên trong như ẩn như hiện. Thấy Dương Chân hoa mắt thần mê, hoa u nguyệt toàn thân áo trắng váy dài, tú lệ phảng phất giống như đỉnh núi tuyết liên bình thường. Hai người đứng tại một chỗ, chính là trong thiên địa này đẹp nhất cảnh sắc. Tiện mèo cùng tao gà hai tên khốn kiếp này giống như cũng tận lực ăn mặc một phen. Tiện mèo trên người cọng lông sáng loáng, tao gà cũng cuối cùng đem trên người lông chim đều trải vuốt vuông vức rồi. Hai tên gia hỏa ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt bên người, thần thái sáng láng. Đương nhiên, nếu như tiện mèo hỗn đản này không phải lấm la lấm lét lời nói. Nhìn thấy Dương Chân sau đó, tiên sinh cười ha ha một tiếng, nói ra: "Ngươi tiểu tử này, tu vi càng phát ra tinh thuần, thật không biết thiên phú của ngươi đến cùng cao đến trình độ nào." Dương Chân nhìn hai bên một chút, mở miệng nói ra, tựa như là cao nhất cái kia cấp bậc. Tiên sinh trì trệ, giờ khóc giờ cười lắc đầu, nói ra: "Hồng đạo đại hội liền muốn bắt đầu. Chúng ta lên đường đi." Dương Chân nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nhướng mày, hỏi: "Hai ngày này, có phải hay không có người nào tới?" "Có người nào tới?" Tiên sinh sững sờ, nói ra: "Trong khoảng thời gian này, đến yêu thần lĩnh người tầng tầng lớp lớp, liền liền thiên tưởng kỳ cường giả đều tới mấy cái. Ngươi chỉ là người nào? Hay là nói, ngươi nghe được tin tức gì?" Dương Chân hít sâu một hơi, duỗi cái lưng mệt mỏi, lắc đầu nói ra: không phải thiên tượng kỳ cường giả khí tức trên thân. Trong khoảng thời gian này, ta luôn luôn có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Giống như trong không khí có một loại kỳ quái khí tức đang ngưng tụ. Đến mức là cái gì khí tức, ta lại cảm thấy không ra. Đi thôi, nói chuyện, Dương Chân quay người hướng về đạo tràng đi đến. Suy nghĩ một lát quay đầu nói ra, có thể là ta quá lo lắng. Tiên sinh cười ha hả nói, lão phu có thể lý giải. Lần này hồng đạo, nhất là đối với các ngươi những người tuổi trẻ này mà nói, là một trận chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tạo hóa. Trong lòng ngươi có chỗ khẩn trương, cũng là không thể tránh né. Khẩn trương sao? Dương Chân chần chờ một lát, mẹ nó, thật đúng là không có một chút khẩn trương cảm giác. Thế nhưng là loại khí tức kia, xác thực tồn tại, chỉ là lấy Dương Chân thực lực trước mắt, giống như cảm giác không ra đến cùng là một loại gì khí tức. Theo đám người càng ngày càng tới gần đạo tràng, gặp phải tu sĩ càng ngày càng nhiều. Một cái rộng lớn vô biên trên đạo trường, người ta tấp nập, phóng tầm mắt nhìn tới. Tựa hồ toàn bộ Tây Vực tất cả mọi người tới. Bây giờ yêu thần lĩnh, tuyệt đối là đại thế giáng lâm sau đó số một kinh khủng tồn tại. Dạng này một cái có được mấy cái thiên tượng kỳ cường giả tông môn. Cơ hồ có thể hủy diệt đi tu chân thế giới bất kỳ một cái nào tông môn hoặc là nói thánh địa. Tiên sinh nói không có chút nào sai. Yêu thần lĩnh hồng đạo, tuyệt đối là toàn bộ tu chân thế giới tất cả lắng nghe người một trận vận may lớn. Móa nó, cỗ khí tức kia, giống như càng ngày càng đậm. Dương Chân tự lẩm bẩm. Nhìn chung quanh một chút, đều là một chút tu sĩ tầm thường. Tu vi cao nhất cũng bất quá là hóa thần kỳ. Thậm chí liền một cái chu thiên kỳ đều không có. Dạng này tu sĩ, ở trước mặt Dương Chân cơ hồ là trong suốt tồn tại. Làm sao có thể ẩn chứa Dương Chân đều trải nghiệm không ra khí tức. Hàn Yên Nhi đi vào Dương Chân trước mặt, một mặt tò mò hỏi. Ngươi đến cùng cảm giác được cái gì khí tức? Hoa U Nguyệt cũng là hiếu kỳ nhìn Dương Chân một chút. Dương Chân lắc đầu, cau mày nói ra, hai người các ngươi, giúp ta hộ pháp. Nói, Dương Chân không đợi hai người đáp lại, liền nhắm mắt lại. Ông, một luồng ôn hòa khí tức từ trên người Dương Chân bạo phát đi ra. Phảng phất giống như con suối tuôn ra bình thường. Hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, vô số người đều cảm thấy một luồng như mộc xuân phong cảm giác. Tâm thần cùng nhau chấn động, tất cả đều hướng về Dương Chân phương hướng nhìn tới. Mẹ hắn vãi trưởng, là ai trong đám người phóng thích đạo uẩn? Đây cũng quá không coi ai ra gì đi. Đạo uẩn này, không có ác ý gì. Đến tột cùng là ai? Coi như không có ác ý. Vậy cũng thật không có có đem chúng ta để ở trong mắt. Chư vị đi theo ta. Lão tử ngược lại là muốn nhìn. Đến cùng là ai lớn lối như thế. Cũng dám khiêu khích hơn vạn tu sĩ. Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt hai người cũng là giật nảy mình. Không nghĩ tới Dương Chân vậy mà như thế làm ẩu. Ở trên vạn người trong đám phóng thích đạo uẩn. Một khi khống chế không tốt. Vậy thì không phải là gà bay chó chạy kết quả rồi. Có thể muốn gây nên một trận to lớn hỗn loạn. Mặc dù hai nữ đối Dương Chân có lòng tin tuyệt đối. Có thể lúc này có lòng tin có làm được cái gì. Vạn nhất chọc giận những người này. Vậy thì phiền toái. Nhìn thấy chung quanh vô số người tất cả đều vô ý thức lui lại súng lại. Cơ hồ trong chốc lát liền đem Dương Chân vây lại. Tất cả đều tầm mắt bất thiện nhìn chằm chằm Dương Chân. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người liếc nhau. Một trái một phải đứng ở Dương Chân bên người. Tao gà nhìn Dương Chân một chút. Lại đem đầu nhét vào cánh phía dưới. Tiện mèo lại là ngao một tiếng quái khiếu. Hai mắt sáng lên nhìn xem Dương Chân. Vãi cả đào. Tiểu tử nghiêu bước. Đây chính là trong miệng ngươi một người giữ ải vạn người không thể qua đi. Mẹ nó, tốt kích thích. Dương chân trên thân đạo uẩn bộc phát xảy ra bất ngờ. Đi cũng không hiểu thấu. Đám người một mặt tức giận nhìn xem Dương chân. Còn không có đem tình tự hoàn toàn điều động. Dương chân liền mở mắt. Duỗi người ngáp một mạch mà thành. Nhìn xem một đám người giống như có chút mộng bức dáng vẻ. Cuối cùng nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, không có ý tứ. Ngủ thiếp đi. Phốp. Tất cả mọi người thật vất vả nghẹn đại chiêu, kém chút đem chính mình cho khó chịu. Tất cả đều một mặt mộng bức nhìn xem Dương chân. Vậy mà một câu đều tiếp không được. Ngủ thiếp đi, ngủ em gái ngươi a. Loại tình huống này đều có thể ngủ. Ngươi là ma quỷ sao? Hàn Yên Nhi mím môi, cố nén nụ cười, trợn nhìn Dương chân một chút. Hòa Ung Nguyệt chuyển hướng Dương chân. Hỏi, thế nào? Dương chân sắc mặt có chút cổ quái, mở miệng nói ra, Thi Khôi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,